Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, vệ thời đem tắm rửa đồ tác chiến đưa qua. Vu Cẩn cười tủm tỉm nói lời cảm tạ, thành thạo mặc tốt, phía dưới bọc điều khăn tắm liền chui ra tới. Thiếu niên thiên bạch da thịt mang theo vận động sau khỏe mạnh ửng hồng. Tác chiến ngực dính ở còn không có lau khô eo trên bụng. Hiển lộ ra nông cạn cơ bắp đậu cung, phía dưới là một đôi thẳng tắp tiểu bạch chân, ngồi ở trên giường qua lại lắc lư, lại mềm lại tế, vệ thời ánh mắt khẽ nhúc nhích, Vu Cẩn tắm rửa xong, toàn bộ con thỏ đều thoải mái không ít, ngồi ở trên giường bốp bốp bốp bốp một khắc cũng an tĩnh không xuống dưới. Thậm chí từ trong giường nhảy ra chân quý đã lâu đồ ăn vặt. Đại ca, Caesar nói cái này đặc biệt ăn ngon, vệ thời tiếp nhận hai khối kẹo mềm, cuối cùng ở Vu Cẩn ướt dầm dề tiểu lông mềm loát một phen. Không tồi, hảo hảo huấn luyện, nói xong mang môn mà ra, Vu Cẩn quay hàm phình phình hàm chứa đường, vội vàng duỗi chân xuống dưới đưa đại lão ra cửa, đóng cửa khi thập phần cảm động, đại ca đối hắn thật tốt, một đường đưa hắn trở về, cho hắn thương, cho hắn huấn luyện tạp. Còn tự mình dạy hắn chiến thuật động tác, Vu Cẩn nhịn không được lay khai chăn, ở trên giường hạnh phúc tiểu biên độ lăn qua lăn lại. Cùng với, đại ca vừa rồi chờ hắn lâu như vậy, chính là vì nói một câu, hào hào huấn luyện, chính mình nhất định phải càng thêm nỗ lực, không thể cô phụ đại ca kỳ vọng. Quay cuồng xong, Vu Cẩn từ trên bàn sách rút ra kế tiếp huấn luyện biểu. Một chọi một chỉ đạo chương trình học chỉ chiếm 1/4 không đến. Hắn từng cái ghi nhớ, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng. 15 phút sau, ủng đổ ở cầu vượt thượng các học viên rốt cuộc tễ trở về phòng ngủ. Tá y lần thứ hai xuất hiện khi, phảng phất đã biến thành một con cá mặn. Vu Cẩn hoảng sợ, chạy nhanh mở cửa thả người tiến vào. Thật mẹ nó cực hạn huấn luyện, vị này bạch nguyệt quang tay súng bắn tỉa ngồi hồi lâu mới hoãn. Quá khi tới, 26 phút chiến thuật tránh nhé. Chúng ta công ty đều là 8 phút nghỉ ngơi một lần, hắn lại dừng một chút. Ánh mắt vừa lòng, dạy học tài nguyên xác thật không tồi, tiện đà suy tư. Lần sau làm Caesar Văn Lân cũng lại đây, Vu Cẩn gật đầu gật đầu. Thâm biểu tán đồng. Tá y ở 4 người tiểu đội chung đảm đương C vị. Không ít thời điểm cũng kiêm chức leader, đối với đoàn đội suy xét xa xa cao hơn cá nhân. Hắn lấy ra một chương giấy, cùng Vu Cẩn ghé vào cái bàn hai bên, hồi tưởng vừa rồi huấn luyện, 6 bộ chiến thuật tránh né động tác, hơi điều ít nhất có 20 chỗ. Tiểu Vu giúp ta ngẫm lại, ta liền nhớ rõ 16 cái. Vu Cẩn nghiêng đầu. Trên tay động tác không ngừng, đảo mắt đã là đem 23 cái hơi điều viết ra tới. Tả y hướng hắn giơ ngón tay cái lên, huấn luyện phương pháp cơ bản là áp bức thể năng cực hạn. Giám sát học viên tâm suất triệu chứng, từ huấn luyện viên đem khống chiến thuật động tác, Vu Cẩn bổ sung, tay cầm tay sửa đúng, tả y lập tức phản bác. Tay cầm tay, không phải cầm cái laser bút, liền đậu miêu cái loại này. Hướng ngươi khuỷu tay mặt trên chiếu làm ngươi đi theo động sao? Này nhưng không gọi tay cầm tay. Vu Cẩn chớp chớp mắt, lập tức câm miệng. 20 phút sau, hai người đem tư liệu sửa sang lại xong. Tá y mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu khi bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Tiểu Vu như thế nào đem mặt nạ hái được? Vu Cẩn một đốn, liền, tắm rửa một cái. Tá y cẩn thận dặn dò hắn đem mặt nạ mang hảo. Buổi tối còn có một tiết lý luận khóa, nơi này là phù không thành, hết thảy vẫn là cẩn thận vì thượng. Vu Cẩn vội vàng gật đầu. Tá y lại nói, phù không thành lại kêu diện cụ chi thành, bên trong thu lưu không ít từ bỏ thân phận người. Tháo xuống mặt nạ cũng có đặc thù hàm nghĩa, Vu Cẩn mở to hai mắt. Trên mặt tràn ngập tò mò, cái gì hàm nghĩa nha? Tá y cảm khái, thế đối phương tháo xuống mặt nạ, đại biểu tiếp thu hắn hết thảy bao gồm qua đi, cho phép người khác tháo xuống mặt nạ, đại biểu thẳng thắn thành khẩn cùng dâng ra vinh quang, Vu Cẩn oa, há to miệng. Tả Y xem xét hắn liếc mắt một cái. Buồn bực, như thế nào ngây ngốc? Vu Cẩn mờ mịt, vừa thấy chính là không có cảm tình trải qua. A Tả Y chụp sợ bờ vai của hắn. Tấm tắc cảm thán, nhiều xem điểm phim truyền hình, tình yêu tiểu thuyết cũng thành. Đừng huấn luyện huấn choáng váng, còn có. Nếu là có muội tử lừa ngươi cho nàng tháo xuống mặt nạ. Ngàn vạn đừng đáp ứng. Nếu không hai anh em ta liền hãm ở phù không thành đi không được. Vu Cẩn nhịn không được mở miệng biện bạch. Ta lại không ngốc. Tá Y cười cười. Nhưng không, được rồi. Dọn dẹp một chút. Trong chốc lát qua đi đi học căn cứ vãn khóa ở 8 giờ lúc sau. Mấy chục cái huấn luyện học viên ngồi trên mặt đất. Ngẫu nhiên phát ra nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Kẹp ở một đám cơ bắp tráng hán chi gian. Mặc dù mặt nạ chế thức giống nhau, Vu Cẩn vẫn là cực kỳ thấy được. Tá Y một tiếng ho nhẹ, bất động thanh sắc đem Vu Cẩn che ở mặt sau, ngăn cản một chút tò mò ánh mắt. Lý luận khóa lão sư đến muộn gần 10 phút, trong lúc Vu Cẩn chán đến chết, không chịu nổi tò mò ở đầu cuối tìm tòi, phù không thành mặt nạ. Tinh võng lập tức phản hồi mấy trăm vạn kết quả điều mục. Diện cụ chi thành từ hỗn loạn đã có tự XX tin tức mang ngươi dò hỏi phù không thành quật khởi. 6 năm mặt nạ hạ gen sản nghiệp, phù không thành đệ nhất đại lũng đoạn ngành sản xuất tìm tòi bí mật Vu Cẩn tiếp tục hạ phiên. Liên bang nội ngươi sở không biết 300 cái lãng mạn nơi. No, 149 mang lên ngươi người yêu đi phù không thành du lịch đi. Đế thiếu bí luyến. Ta thành hắn thần bí vị hôn thê, chân nhân đồng nghiệp cự tuyệt kỳ, không quan hệ chính trị chỉ do hoai hoai, công chúng trương thí đọc, đêm hôm đó, vương ngang ngược đem ta mang đi, ở trước mặt ta tháo xuống mặt nạ, Vu Cẩn tay run lên, thiếu chút nữa không đem đầu cuối Nemani lúc này, lý luận khóa lão sư rốt cuộc khoan thai tới muộn, đầu tiên. Hoan nghênh các ngươi đi vào phù không thành, thật lớn giả thuyết hình chiếu ở giữa không trung. Triển khai, sương mù, thành thị, vực sâu, liệt cốc hơi co lại thành một tiểu khối. Ở đạo sư thao tác hạ không ngừng phóng đại, dần dần hiển lộ ra cao lầu. Đường phố cùng người đi đường, các ngươi huấn luyện tổng cộng 4 ngày nửa, cuối cùng nửa ngày có thể ở phù không thành tự do vượt qua. Đừng lo nhân thân an toàn. Phù không thành chỉ ăn so 6 năm đi tới bước quá nhiều. Phiến khu bạo lực phạm tội khống chế ở mỗi tháng 5 tông dưới. Hộ vệ đội 7x24 giờ tùy thời ra cảnh. So người chứng kiến quá bất luận cái gì liên bang sở cảnh sát đều phải hiệu suất, đạo sư cười nói. Bởi vì chúng ta không chịu liên bang quản hạt du lịch là một chuyện tốt. Bất quá, đạo sư bỗng nhiên chính xác. Tiền đề là các ngươi có thể hoàn thành huấn luyện, các ngươi kết nghiệp giấy chứng nhận sẽ không? Từ ta trong tay bắt được, các ngươi tốt nghiệp khảo hạch cũng sẽ không ở chỗ này. Mà là ở 300 km bên ngoài Úy Lam Thâm không chủ thành. Ngầm trốn sát tú sân thi đấu, bao gồm Tả Y Vu Cẩn ở bên trong. Sở hữu học viên đều là một đốn, lộ ra khó có thể tin thần sắc, phòng học nội thoáng chốc nghị luận sôi nổi. Tiện đà bị đạo sư một cái thủ thế cắt đứt, không có khoang cứu nạn, không có thi đấu quy tắc, sinh tử tự phụ, sẽ có ít nhất 300 danh người xem ở tú tràng quan khán. Nhớ kỹ, bọn họ cũng sẽ vì các ngươi tử vong hoan hô, một vì một quyết đấu sân thi đấu. Các ngươi yêu cầu đối mặt 3 cái đối thủ, tam luân lúc sau, chỉ cần có thể tồn tại xuống dưới, chúng ta liền sẽ cho ngươi kết nghiệp tư cách đóng dấu. Nói cách khác, này 4 ngày chiến thuật tránh né cùng súng ống huấn luyện sẽ quyết định các ngươi có không sống. Quá kết nghiệp khảo thí, đạo sư sụ mặt, cực hạn huấn luyện không có người nhu nhược, hèn nhát, hiện tại rời khỏi còn kịp còn có dị nghị không? Phòng học nội một mảnh tĩnh mịch, thực hảo, như vậy chúng ta từ chiến đấu ứng kích phản ứng bắt đầu, 2 giờ sau. Chói tai chuông tan học vang lên. Tá Y trầm mặc vài giây, rốt cuộc mở miệng, này mẹ nó chơi quá lớn đi. Hắn nhìn về phía Vu Cẩn, rõ ràng lo lắng, tiểu Vu có thể chứ? Vu Cẩn giơ lên tiểu viên mặt, ta tận lực, Tá Y vỗ vỗ bờ vai của hắn, tựa hồ muốn nói cái gì? cuối cùng không có mở miệng, làm Bạch Nguyệt Quang xê vị. Hắn biết nói do Caesar, Văn Lân đều phải nhiều. Vu Cẩn chỉ có e ngoại khuynh tính là trở ngại hắn chức nghiệp phát triển chướng ngại. Nếu không thể ở luyện tập sinh thời kỳ giải quyết, tương lai đem giới hạn trong phụ trợ vị, vẫn là bị chiến đội phối trí vứt bỏ thuần phòng ngự hình phụ trợ. Huấn luyện căn cứ nội, có chấm dứt nghiệp khảo thí đe dọa, nguyên bản còn tính nhẹ nhàng bầu không khí đã là ngưng trọng. Tan học lúc sau, cơ hồ sở hữu học viên đều hướng phòng huấn luyện chen chúc mà đi. Vu Cẩn kẹp ở đám người bên trong, soát tạp tiến vào tạm thời thuộc sở hữu với hắn A073 phòng. Phù Không Thành căn cứ huấn luyện tài nguyên xa xa so Crow Sơn Tú. Bạch Nguyệt Quang giải trí sung túc, học viên đơn độc xứng cấp cao cấp thực tế ảo phòng huấn luyện. Thiết bị chung có hơn phân nửa Vu Cẩn đều kêu không nổi danh tự. Hắn vẫn chưa cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, lập tức ở khống chế đài phục hồi như cũ vệ thời thiết trí huấn luyện cường độ. Không chút do dự lấy thượng thương tiến vào chiến thuật huấn luyện hình thức. Nửa giờ sau, trùng thú như thủy triều tan đi, Vu Cẩn kịch liệt thở hổn hển sờ đến phòng huấn luyện bên cạnh. Uống xong một chỉnh chi chữa trị tề, ở thể lực khôi phục khoảng cách phục bàn huấn luyện video. Không ngừng tiến hành chi tiết điều chỉnh, một giờ, Vu Cẩn lần thứ hai mở ra ván thứ hai, chiến thuật tránh né huấn luyện khó khăn đã từ giữa sơ cấp bay lên đến trung cấp. Ngoài cửa, mồ hôi ướt đẫm tà y gõ gõ môn, ý đồ kéo nhà mình đội viên trở về, không có nghe được đáp lại, liền để lại cái đầu cuối tin tức, một mình đi lên hồi tầm cầu vượt, 2 tiếng rưỡi, căn cứ nội ánh đèn từng cái tát. Chỉ có 2-3 phòng huấn luyện vẫn như cũ ở vào kích hoạt trạng thái. Trung điều khiển nội, mang lông chim mặt nạ thanh niên đang cùng với một người kịch liệt tranh chấp. Người căn bản là không có đồng sự ái. Đối diện lạnh lùng trả lời. Ngượng ngùng, ta cái gì cảm tình đều không có, ngươi gạt người. Ở trong lòng của ngươi chỉ có chuột lang, sau đó mới là ngươi đệ đệ nhị mao. Căn bản là không có đáng thương A Tuấn. Người mẹ nó cùng chuột lang kết hôn tính, làm nhị mao kêu chuột lang kêu đại thầu, đối diện bình tĩnh phản bác, không có khả năng, Phù Không Thành vinh quang vĩnh viễn xếp hạng đệ nhất vị. Tiếp theo mới là bảo bảo, người còn kêu nhị mao hắn tẩu tử kêu bảo bảo. Đối diện đánh gãy hắn càn quấy, có chuyện nói thẳng, A Tuấn hừ một tiếng, hậm hực mở miệng, ta mẹ nó tháng này huấn luyện lại bị tăng thêm. Khẳng định là vệ ca biết buổi sáng sự, không được ta phải lại đây tiếp người, đối diện nhướng mày. Tiếp ai, A Tuấn cương cổ, người biết đến cái kia, ta vô pháp qua đi, tị hiềm hiểu hay không? Xe ta cho ngươi đình bên ngoài, người đem người tiếp nhận tới, đối diện quyết đoán từ chối. Không được, không ngờ A Tuấn bỗng nhiên kéo ra áo khoác. Từ bên trong rào giặt đắc ý móc ra một cái sự việc. Bóng bàn trục lan, nhà ngươi chuột lang yêu nhất món đồ chơi ở trong tay ta. Ngươi không đáp ứng ta liền giết con tin, binh bằng cầu đều cho ngươi niết bẹp, làm nó đi lăn giấy vệ sinh cuốn ống đi thôi. Đối diện, ngoặc kép, A Tuấn áp chế xong, lại năn nỉ ỉ ôi. Tiểu Tống nói, vệ ca hôm nay tiếp theo cái đợt trị liệu, mèo đen đã đưa qua đi bồi, này không được quan ái vệ ca tâm lý khỏe mạnh. Ta lại đưa một người qua đi cũng thành, ai đại mao, chúng ta này đó làm tiểu đệ đến có thể nghiền ngẫm thượng ý. Vệ ca không nói, ta cũng đến có điều hành động không phải. Ngoặc kép, hết chương.